Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 16. Động tác muốn nhanh, từ Tông Khê đến về sau. Thẩm Mặc liền hiểu, cái này Tông gia, ở Xương Dương Thành sinh hoạt cũng không tính tốt hơn. Có thể được người coi như vũ khí sử dụng gia tộc. Coi như sinh tồn, đó cũng chỉ là nhà bình thường tộc. Không có uy hiếp, có giá trị lợi dụng. Hai điểm này là Tông gia ở Xương Dương Thành đặt chân gốc rễ. Mà gia tộc như vậy, bình thường đều là thiếu khuyết một cái cơ hội. Một cái có thể làm cho gia tộc bọn họ đứng lên cơ hội. Ai nguyện ý cả một đời bị người giẫm ở dưới chân? Liền xem như một đống bánh, vậy cũng tương đối nguyện ý rơi vào bị đầu người bên trên. Thẩm Mặc minh bạch, mình có thể cho Tông gia chính là một cái cơ hội như vậy. Thế là hắn đi tới Tông gia bái phỏng, cũng đưa tới lễ vật, cũng hiện ra mình một chút tu vi, được như nguyện thấy đến gia chủ, làm Tông Hoài biết rõ có một cái kim tiên hậu kỳ tu sĩ tới bái phỏng thời điểm. Nhưng thật ra là rất hoan nghênh, mặc dù Tông gia có một cái huyền tiên, nhưng là chỉ có một cái mà thôi. Chân chính trụ cột vững vàng, vẫn là trong gia tộc kim tiên. Mà nhìn thấy Thẩm Mặc thời điểm, Thẩm Mặc một câu, lại làm cho Tông Hoài viên kia tâm bình tĩnh, lên gợn sóng, thậm chí so với lúc trước gặp được mẹ của nó ơi thời điểm còn muốn sóng lớn mãnh liệt. Nghĩ dẫn đầu Tông gia trở thành cái Xương Dương Thành bá chủ, đem trước kia giẫm ở trên đầu ngươi người toàn diện đều đuổi xuống dưới sao? Ô hô, ngươi đừng nói, thật vẫn nghĩ, bất quá nói tới nói lui, ngươi chỉ là một cái kim tiên, có biện pháp nào trở thành Xương Dương Thành bá chủ? Kém cỏi nhất cũng phải là huyền tiên đỉnh phong, dạng này mới có thể cam đoan gia tộc thịnh vượng. Nếu là tiên quân lời nói, vậy thì không phải là Xương Dương Thành, mà là trực tiếp thu hoạch được một tòa thành trì làm tưởng thưởng a. Mà Thẩm Mặc câu nói thứ hai cũng trực tiếp rung động đến Tông Hoài, để cho hắn đối Thẩm Mặc lời nói tràn đầy chờ mong. Vô Tẫn môn Thẩm Mặc, Chân Bảo các người chủ sự, nghe được Thẩm Mặc tự giới thiệu, Tông Hoài liền cảm thấy lấy, ngươi thế nào ngưu bức như vậy đây? Ngươi nói ta liền tin a. Thẩm huynh mời vào bên trong. Tông Hoài phất tay làm cho tất cả mọi người đều lui xuống. Hơi nghiêng nửa người, dùng tay làm dấu mời. Thẩm Mặc gật đầu một cái, trực tiếp đi theo Tông Hoài đi vào. Về phần an toàn, vậy khẳng định là an toàn. Coi như không cách nào trực tiếp sử dụng không gian chi lực, nhưng là người thiện chí mà bất thiện lực, truyền tống dùng linh phù, Vô Tẫn môn bên trong đã vẽ ra, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng là ở trong thành, hoàn toàn đủ, hơn nữa bảo hộ kỳ ba chữ, cũng không phải đùa giỡn, giống như là một ít quốc gia, dù cho trong chiến tranh, gặp được hài tử xuất hiện, cũng sẽ dừng lại chiến đấu, miễn cho thương tổn tới hài tử, phi thăng người. Giống như là tiên giới hài tử một dạng, cần bảo hộ, cần thời gian, cần trưởng thành. 10 năm này nhìn như rất ngắn, trên thực tế rất dài. Trừ tu luyện ra, còn có thể góp nhặt nhân mạch, để cho mình nắm giữ một cái lâu dài ổn định an toàn tu luyện hoàn cảnh. Cho nên làm Thẩm Mặc báo ra bản thân Vô Tẫn môn thân phận thời điểm, Tông Hoài mới có thể coi trọng như vậy. Một cái vừa mới phi thăng người, ở ngắn ngủi trong vòng một năm thì đến được kim tiên hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền cùng bản thân quyền thế ngang nhau. Làm sao có thể để Tông Hoài không coi trọng, mang theo Thẩm Mặc đi đến thư phòng của mình bên trong. Hai người liên quan tới chuyện hợp tác, trải qua một phen cặn kẽ thảo luận, đã đạt thành hữu hảo chung nhận thức. Ở Thẩm Mặc lấy ra khế ước bên trên, lưu lại thần trí của mình ấn ký, tự mình đem Thẩm Mặc đưa đến cửa ra vào. Tông Hoài trong lòng chậm chạp hồi tưởng đến Thẩm Mặc cuối cùng nói tới hai cái kia câu nói. ở trong vô tận môn, như ta sâu như vậy, còn có 10 cái, chúng ta vô tận môn, có tiên quân trở lên sức chiến đấu. Chỉ là hai điểm này, liền đầy đủ Tông Hoài quy hàng, tiên quân trở lên sức chiến đấu. Tông Hoài không có hoài nghi bọn họ có phải hay không khoác lác. Nói không chừng người ta nói chính là thật đây. Trước kia phi thăng lên đến người số cũng không ít. Coi như trung gian hơn 100 vạn năm không có người phi thăng. Nhưng là ngươi làm sao có thể cam đoan. Người ta vô tận môn ở tiên giới. Không có hậu đài. Có thể như ấy sắp tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Thẩm Mặc thiên phú không thể phủ nhận. Nhưng là trên tay tài nguyên. Tất nhiên cũng là cực kỳ phong phú. Đủ để trèo chống hắn tu luyện. Nhìn nhìn lại cái kia trong vòng một đêm đất bằng lên chân bảo các. Những tài liệu kia chính là bọn họ tông ra. Cũng không dám nói duy nhất một lần cầm nhiều như vậy đi ra đóng lâu a. Tăng thêm Thẩm Mặc chính miệng thừa nhận. Tông Hoài vững tin vô tận môn phía sau chính đang hạ một bàn đại kỳ. Về phần bàn cờ này người thắng sẽ là ai, Tông Hoài không biết. Bất quá có thể suy đoán là Dương Dương Thành những gia tộc này thế lực chơi không lại hắn. Mặc dù hai người giao lưu không hề dài, thậm chí mới không đến một canh giờ, thế nhưng là Tông Hoài lại hoàn toàn bị Thẩm Mặc học thức cùng trí tuệ chiết phục. Có chút trên buôn bán lý luận, bản thân căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Mà Thẩm Mặc đây, cầm Tông Hoài vậy tạm thời đồng minh khế ước, trong lòng cũng là thoải mái. Chân bảo các ở Xương Dương Thành một bước, đã bước ra, về phần kết quả làm sao, cái kia nhất định là tốt. Nhất là, Thẩm Mặc một cái khác an bài, ân, chân bảo các đưa lên danh sách. Thành chủ phủ bên trong, xem như phủ thành chủ quản gia, Nghiêm Bân Bân một mực đều ở giúp đỡ thành chủ xử lý trong phủ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Khi thấy ăn mặc vô tận môn đạo bào tu sĩ, đưa tới một cái túi càn khôn lúc, Nghiêm Bân Bân nhưng thật ra là cảm thấy kỳ quái. Coi như các ngươi là bảo hộ kỳ không sai, muốn mở một nhà thương hội kiếm tiền cũng không có sai. Nhưng là trực tiếp liền đem danh sách đưa đến trong phủ thành chủ là ý tứ gì? Coi như trong khoảng thời gian này, xác thực đến phiên Xương Dương Thành làm các ngươi người dẫn đường. Nhưng là không có nghĩa là chúng ta muốn tốn uổng tiền này a. Phủ thành chủ thu nhập, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là dựa vào thu nhập từ thuế tốt a. Bất quá, làm Nghiêm Bân Bân lấy ra trong túi càn khôn hàng mẫu. Hơn nữa trực tiếp thí nghiệm một lúc sau, còn mời trong phủ chờ chốc lát, ta đi mời thành chủ đi ra. Nghiêm Bân Bân đối với người tới khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hơn nữa gọi tới hai vị thị nữ hảo hảo hầu hạ quý khách. Mà chính hắn là bước dài, tìm được chính đang thư phòng xử lý chính vụ Minh Hải. Đại nhân, vật này, người nhất định phải nhìn một chút. Nghiêm Bân Bân đưa lên danh sách, cũng đem trường kiếm trong tay đưa tới. Minh Hải hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đón lấy. Danh sách không có nhìn, ngược lại là cầm trường kiếm trong tay, trái phải mặt nhìn một chút, đem tiên lực rót chuyển vào. Trên mặt lập tức lộ ra kinh dị biểu lộ. Hoàn mỹ tiên khí, đây là nơi nào đến? Minh Hải kinh ngạc. Hoàn mỹ tiên khí là khái niệm gì? Đó là có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực, sẽ không tạo thành tiên lực một tí hao tổn tiên khí a. Ở tiên giới, dạng này tiên khí nhất định chính là cùng cấp bậc bên trong cực phẩm. Chuôi tiên kiếm này là nhị phẩm tiên kiếm, nếu như tính tới tu sĩ tu vi bên trong, kia liền là địa tiên đỉnh phong, không có mạnh hơn hắn. Đây là vô tận môn luyện chế. Vừa nói, Nghiêm Bân Bân lần nữa cầm lên trên bàn phần kia danh sách, giao đến Minh Hải trên tay. Cầm lấy danh sách nhìn lướt qua, Minh Hải lập tức vỗ bàn, đặt trước, lập tức liền đi đặt trước. Động tác muốn nhanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,